Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1213, hắn tựa như thanh điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một kiên cường người trẻ tuổi A, phía sau thanh âm kia nói ra. Ta nhớ được ngươi vẫn chưa tới 20. Thanh âm này cơ hồ gần sát sau cổ, Khương Vọng thậm chí có thể cảm giác được tóc gáy bị thổ tức lay động kinh khủng. Nhưng là thương, hắn đột nhiên xoay người, trường tương tư thương tiếng ra khỏi vỏ. Hắn chỉ đáp lại lấy một kiếm. Bên trái bỏ đi mà bên phải nại, là vì nhân tự kiếm. Tại đây xoay người lại trong nháy mắt, hắn cũng thấy rõ, truy sát hắn cường giả. Chỉ có một người hình hình dáng, tướng mạo vóc người phục sức, tất cả đều biến mất tại trong tầm mắt. Ngay cả kia hình dáng, kỳ thực cũng chỉ là lực lượng cường đại phát tán, ở trong không khí sáng tạo kinh khủng dấu vết. Hắn nhìn về phía đối thủ, lại nhìn không thấy tới đối thủ. Sau đó, keng. Một cây tinh tế ngón tay hình dáng, bắn ra sắp xuất hiện tới, chính bắn ra tại trường tương tư trên thân kiếm. Ỷ vì đòn sát thủ kiếm thế, liền khinh địch như vậy bị phá rồi, kinh khủng lực lượng chút xuống tại trường kiếm trên. Khương Vọng không chịu buông tay, người theo kiếm đi. Đột nhiên lại là hơn 10 trượng. Cường Hoành nhịn xuống phiền ác, chém tới tuyệt vọng, áp chế khí huyết. Thân thể còn tại bất lực bay ngược bên trong, bên chân thanh vân ấn ký xuất hiện, nhẹ nhẹ một chút, lại hướng bắc gãy. Rất có tiềm lực kiếm thuật. Quái dị này, giọng nữ bình luận, chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng hình người, rõ ràng xuất hiện phía trước lộ. Biển động tiếng lên, bát âm phần hải tại trước mặt trải rộng ra, cũng đang một cái dựng thẳng đao phía trước, âm lưu diễm tán. Khương Vọng không trung nhanh quay ngược trở lại, rồi lại đi về hướng đông. Bộp, một con bàn tay vừa lúc từ phía đông quạt tới. Khương Vọng chỉ cảm giác mình, thật giống như đụng vào một đạo tường sắt. Cả người tại cự đại động thế phía dưới, cơ hồ có một loại bị vỡ thành bánh thịt ảo tưởng. Ngũ tạng lục phủ, mấy có lệch vị trí. Hắn thuận thế ngưỡng ngược lại, dưới chân đạp một cái, thanh vân ấn ký tản đi, người đi tây vào mấy trượng. Được nhờ sự giúp đỡ cự đại ổn định thiên địa đảo đơn độc, nội phủ khai thác rộng lượng gian phòng cùng với hùng hậu đạo nguyên dự trữ, Khương Vọng nhanh chóng nắm trong tay thân thể, không trong một cái lộn một vòng, đứng lên thân hình tới, cực tốc tây đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Chính là Nhạc Lãnh Lệ hữu cứu quay lại, cũng cần phải cứu không được ngươi. Trên bầu trời, bỗng nhiên minh nguyệt lay động, xương quang thành bó buộc, một bó hạ xuống. Khương Vọng chân mang thanh vân, điên cuồng né tránh. Một đạo nguyệt bó buộc rơi tại bên người, trực tiếp vô thanh vô tức động phá, rồi phía dưới đỉnh núi, đột nhiên kinh hồn thoáng nhìn, đen sâu kín không biết đánh bại bao sâu. Công kích này tuyệt không phải nhục thân có khả năng thừa nhận. Khương Vọng chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, đem bình bộ thanh vân phát huy đến mức tận cùng, tại kinh khủng nguyệt bó buộc trong công kích không ngừng né tránh. Chỉ thấy màn đêm phía dưới, trên núi hoang, làm phiền mà lại làm phiền, kia hình uốn cong nhưng có khí thế. Ánh trăng như rừng, hắn tựa như thanh điểu. Rất đẹp thân pháp, kia quái dị giọng nữ nói. Tựa hồ phi thường thưởng thức trước mắt một màn này cảnh tượng, lâm vào tán thưởng. Kế tiếp mỗi qua 20 tức, những thứ này nguyệt bó buộc tốc độ chỉ có thể gia tăng một thành, số lượng cũng gia tăng một thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngữ mang ủng hộ. Khương Thiên Kiêu, mời nhiều nỗ lực. Thực lực chênh lệch giống như lạch trời, căn bản không cách nào vượt qua. Này đột nhiên xuất hiện cường giả, thật giống như có biến thái thú vị, chính là muốn thưởng thức hắn đau khổ dẫy dụa bộ dạng. Mà Khương Vọng chỉ có thể kiếm ghim. Nguyệt bó buộc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Khương Vọng hoàn toàn là tại trong khe hở mưu sinh, tại bên vách núi bay nhanh. Hắn giống như là một con rơi vào bẫy dập phi điểu, như thế nào phịch, cũng bay không ra lao tù. Thanh văn tiên thái thời hạn đã sớm đi qua, nhưng hắn vẫn hết sức chăm chú, không ngừng quan sát hoàn cảnh. Lấy mắt thấy, lấy tai nghe, lấy mũi ngửi, dụng tâm cảm thụ. Núi xa, rừng rậm, đêm dài bị quấy nhiễu côn trùng kêu vang chim hót, tay áo tiếng xé gió, tự thân máu tươi kịch liệt dâng âm thanh nhìn qua, nghe được, ngửi được tất cả, đều ở trong lòng không ngừng tổ hợp, đi tìm kiếm kia xa vời một đường cơ hội thắng. Thanh vân ấn ký nát rồi lại hiện. Tại thu dưới ánh trăng, một bộ thanh y đương thời thiên kiêu bỗng nhiên tả hữu bay nhanh, khóe miệng vết máu chưa đi, ánh mắt lại không thấy lo sợ nghi hoặc chỉ có kiên định. Hắn không biết địch từ đâu tới, không biết địch nhân là người nào, không biết như thế nào mới có thể chạy trốn, không biết khi nào là phần cuối. Nhưng hắn kiên định dãy giụa, cùng hắn toàn bộ, tận hắn có khả năng. Tập hung đội ngũ phân tán nơi đó khe núi, nhưng lại có mấy phần thanh u, lệ hữu cứu bay lúc trở lại, Nhạc Lãnh đang mọi nơi xem xét cái gì. Nhạc đại nhân, lệ hữu cứu hỏi, người bắt được không có. Gọi hắn chạy, Nhạc Lãnh hỏi ngược lại, người bên đó đây, lệ hữu cứu lắc đầu. Những thứ này đồ chó con, chạy trốn thật là nhanh. Đúng rồi, hắn lại hỏi, Khương Vọng người đâu? Không biết, Nhạc Lãnh mọi nơi nhìn một chút, Ta cũng vậy, vừa trở về, căn vốn không có nhìn thấy bóng người. Có cái gì chiến đấu dấu vết sao? Lệ Hữu Cứu có một ít nghiêm túc hỏi. Cũng không có tìm được. Nhạc Lãnh nói. Lệ Hữu Cứu vận thần tại mục, dò xét một vòng, chỉ vào một khối trên núi đá đặc thù ấn ký, cười nói. Tiểu tử này đi về trước. Đối với thanh bài đặc thù ấn ký, Nhạc Lãnh tự không xa lạ gì, sau khi xem, đi theo thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hà đứng đầu muốn là đã xảy ra chuyện gì, hai người chúng ta nhưng là khó từ kia tội. Lệ Hữu Cứu ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. Nếu thật đem Quốc Thiên Kiêu Lộng đã mất, chủ yếu vẫn phải là ta chịu trách nhiệm, dù sao cũng là ta dẫn hắn đi ra tập hung. Được rồi, đi về trước đi. Nhạc Lãnh không có tâm tư nói đùa. Dương Quốc Dư Nghiệt chuyện này, không có đơn giản như vậy. Hai người kia có thể từ chúng ta trên tay chạy mất, thực lực tự nhiên bất phàm. Dương Quốc kia một cái mất nước hoàng tử, có thể có lớn như vậy năng lượng. Lệ Hữu Cứu cũng gật đầu nói. Này vụ án là cần lại nghiên cứu. Nhưng là nói không chừng là mướn người, cái kia Dương Huyền Sách trong tay, có cái gì phục quốc bảo khố các loại thẻ đánh bạc cũng không hiếm lạ. Đúng rồi, ngươi đuổi theo chính là cái kia người, ngươi có bắt đến tin tức gì không có? Là địa ngục vô môn Diêm La sao? Nhạc Lãnh nói, hẳn không phải là Diêm La, nhưng cũng nhìn không ra theo hầu tới, thoát được quá nhanh rồi. Lệ Hữu Cứu phụ họa nói, đúng vậy a, cũng không biết là cái gì địa vị. Những thứ này đen chuột, từng đám, tàng được nhưng thật ra rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thần lâm cảnh bộ đầu, cứ như vậy một đường giao lưu, bay trở về Tề Quốc. Cái gì? Khương bộ đầu không có trở lại. Ở vào Lộc Thành thanh bài bí mật cứ điểm bên trong, Lệ Hữu Cứu cau mày hỏi. Lâm Hữu Tà lúc ấy đang vẽ tranh, vẽ là trước cửa thành rơi dụng thi này đương nhiên là Hoàng Dĩ Hành rơi dụng vong đồ. Nghe tiếng dừng lại mảnh bút. Khương đại nhân không phải cùng ngài cùng đi bắt Dương Thị Dư Nghiệt sao? Như thế nào là ngài cùng Nhạc đại nhân trở lại? Nhạc Lãnh sắc mặt trở nên rất khó coi, đột nhiên xoay người nhìn về phía Lệ Hữu Cứu. Chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm. Nên Lệ mỗ người đảm đương trách nhiệm, Lệ mỗ người tuyệt không trốn tránh. Lệ Hữu Cứu cũng lạnh thanh âm. Nhưng thật ra ngươi cần phải cẩn thận suy nghĩ, muốn giải thích như thế nào, nửa đường đuổi theo chuyện của chúng ta. Chấm, vừa mới còn một bộ thân mật chiến hữu hình thức hai người, khoảnh khắc dương cung bạt kiếm. Thật sự là hiện tại Khương Vọng, đã tuyệt không phải không quan trọng gì tiểu nhân vật. Đây là một vị quan ở tam phẩm tuyệt thế thiên kiêu, là đại tề trẻ tuổi cờ hiệu nhân vật. Lâm Hữu Tà thõng xuống tầm mắt, rơi vào kia bức tranh bên trong, một mảnh còn vẫn chưa xong ngói đen trên. Liền vào lúc này, một cái tiểu lại vội vã đi tới, cầm trong tay một cây ngọc ký. Có cái gì tin tức khẩn cấp? Lệ Hữu Cứu hỏi, này tiểu lại là nơi này bí mật điểm liên lạc người, đương nhiên là nhận được ba người bọn hắn. Nghe tiếng trực tiếp hồi báo nói, chiếu hành thành tổng bộ đầu đã xảy ra chuyện, cả nhà bị diệt. Bao gồm cái kia tổng bộ đầu sao? Lâm Hữu Tà hỏi. Tiểu lại đáp, bao gồm hắn, cả nhà trên dưới, không một người sống. Nhạc Lãnh cũng là giải qua Khương Vọng, Lâm Hữu Tà điều tra này vụ giết người, đương nhiên biết chiếu hành thành cái kia tổng bộ đầu đóng vai là cái gì nhân vật. Cho nên hỏi, hiện tại có thể có đầu mối gì? Tiểu lại có chút khẩn trương nói. Khương đại nhân đi nơi đó điều tra qua. Cách trương.